Nàng vừa lành vết thương liền quên đau. Nàng tưởng y đã xin lỗi, tưởng dẫu rằng y không hối hận thực sự cũng sẽ không tổn thương nàng nữa. Kết quả thì sao? Nàng phục người dưới đất, lửa cháy dần dật trên người. Nàng quằn quại trong đau đớn. Vì sao? Nàng rên xiết bằng giọng tưởng chứng như đang bật cười. Vì sao ngươi từng thề rằng, ngươi từng nói sẽ không tổn thương ta nữa? Kẻ tay cầm cực nhật châu, chân dẫm ngọn lửa bồng, chỉa về phía cửa hang. Nàng khó nhọc ngước lên. Trước cửa hang thì đậu một con cú đêm, đang nghiêng đầu ngắm nghía lửa theo bên trong. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, nhưng mà không dương cánh bay đi. Nàng chợt hiểu, y đã sai khiến một con cú đêm, sai nó dán lá bùa trên người của nàng. Cái câu ta sẽ không tổn thương nàng nữa ngày ấy của y hóa ra là thế này đây. Chỉ là thế này mà thôi. Y chỉ nói ta sẽ không tự tay giết cô. Chỉ vậy mà thôi. Hẳn là chỉ vậy mà thôi. Nàng rên rỉ trong lửa bỏng, giãy giụa trong đau đớn. Nàng đau quá, nhưng mà nàng muốn cười. Nàng còn ngỡ mình đã tìm thấy bến bờ. Nàng tưởng mình đã có được một bến bờ khác lời y nói, nhưng lại là thứ nàng muốn tìm kiếm. Chẳng ngờ hóa ra họ khác nhau như trời vực. Dù có hòa máu, có chung hoạn nạn, nhưng mà vẫn chưa từng chân chính đứng bên nhau. Chỉ nguyện một lòng an ổn. Một lòng an ổn thôi. Trong chúng sinh của y không có nàng. Trong tương lai của y không có nàng. Trong chỉ nguyện của y cũng không có nàng. Uổng công nàng tự mình đa cảm, tự thêm vào một câu hai lòng như một. Thật ra trước nay y chưa từng muốn như thế. Nhưng người nỡ lòng hại ta, sao ngươi có thể xuống tay? Ta không thể nào hiểu nổi. Ào ạt và văng rồi. Ngay vào lúc ý thức Lục Cô Quang hoàn toàn tan biến, quỷ khí bao trùm cả cánh rừng bên ngoài cửa hang trút vào như sóng dữ. Thân thể của nàng bị lửa bùa đốt sạch, gần như chỉ còn nắm cho tàn. Nhưng mà ngay vào thời khắc nàng sắp tan biến, quỷ khí bỗng quần quận nhập vào. Cơ thể của nàng nhanh chóng khôi phục, mái tóc đen đứng lờ, đỉnh đầu mọc sừng nhọn. Cuồng phong thốc vào trong hang, ngọn lửa bùa được mệnh danh là bất diệt bị quỷ khí âm hàn dập lịm ánh sáng. Cơ thể của Lục Cô Quang trao lơ lửng lưng trừng trời, hai mắt nhắm nghiền. Bên ngoài thì mây đen tan hết, sao trời rực rỡ. Chính cái lúc ánh sao soi vào hang núi, ầm một tiếng, ánh sao lu mờ. Sau lưng của Lục Cô Quang thì một đôi cánh khổng lồ phá xác vươn cao. Cánh quỷ quạt cuồng phong, chỉ nghe răng rắc, ngoài động cây cối đổ rạp, cát đá tung tóe, hang núi vỡ toác, gió rít như nước triều. Đôi cánh ấy đen như màu mực, tựa như cánh quạt, nhưng mà nom ấm áp lạ thường. Lục Cô Quang khép hở đôi mắt, hắn còn chưa thức tỉnh. Nhậm Hải Tô tay cầm một thanh pháp kiếm màu vàng nhạt, lá bùa trừ tà vung lên, pháp kiếm chém thẳng về phía đôi cánh của nàng. Kiếm quang như dáng chiều rực rỡ, mang theo sức mạnh của trận pháp màu vàng nhạt, xẹt qua đôi cánh đen của nàng. Chỉ nghe một âm thanh khẽ khàng bén ngọt, đôi cánh đen ấy tan rã lả tả bay theo gió. Từng mảnh cánh rách bị quầng sáng vàng nuốt trọn, dần tiêu biến giữa không trung. Đôi cánh khổng lồ bị kiếm quang chém đứt, từng mảng lông vũ đen tuyền do quỷ khí âm hàn trong trời đất tụ thành, biến mất trong trận pháp trừ tà. Cơ thể vừa ngưng tụ lại của Lục Cô Quang nhạt màu dần, nàng chưa kịp mở mắt đã lại sắp hóa thành hư vô. Một kiếm chém xuống thì hai cánh cùng gãy, nàng chưa kịp phản kháng mảy may đã sắp xác thân tàn rã. Nhậm Hải Tô cầm kiếm đứng đăm đăm trong những mảng lông vũ dần tiêu biến, quỷ khí tan sạch, từ nay trên thế gian không còn quỷ nữ. Bỗng nhiên có những mảng ký ức kỳ dị dâng lên trong óc. Là khi nào ấy nhỉ? Là khi nào y từng chứng kiến cảnh tượng này? Chứng kiến ai? Lồng vũ tiêu tan trước mắt, hồn phách thành hư vô, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Bấy giờ y đang làm gì? Y một tay cầm kiếm, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Y vẫn nhớ cảm giác khi chém đứt đôi cánh ấy. Đó là cảm giác gì ấy nhỉ? Phải rồi, y mừng rỡ như điên. Y mừng rỡ như điên mà. Vì từ nay y không còn phải sợ quỷ nữ và diệt thế nữa. Y đã phá bỏ điểm diệt thế. Y có được tư cách độc chiếm thánh khí trời giáng. Y sẽ sống mãi với trời đất. Y tùy tâm sở dục. Y mặc sức vạn năng. Y... Nhất thời thì đủ mọi loại tâm tư ồ ạt tới. Y nhớ ra vô số mẩu chuyện muôn tình vạn trạng. Trước mắt y, lông vũ đen tuyền từ đôi cánh của Lục Cô Quang vẫn đang tan biến. Nàng sắp mất đi rồi. Một tay cầm kiếm, một tay ôm trán, chỉ thấy sợi quỷ khí cuối cùng đang vần vít sắp tan. Y thình lình vung tay một vật bay phút lên không, kéo thành một vệt màu mềm mượt. Quỷ khí sắp tan biến trong hang núi đột nhiên cảm ứng được một sức hấp dẫn mạnh mẽ, lần lượt bị hút vào vật nọ. Chẳng bao lâu sau thì hang núi đã trở về yên tĩnh, không hề có quỷ khí. Vật trong tay của Nhậm Hoài Tô giật giờ thứ khói đen mờ ảo, đó là hòn dung ngọc. Trong không trung bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp. Một vở kịch hay, thần cơ diệu toán. Diệu ở chỗ kẻ mưu mô từng bước không phải là ta, mà là ngươi. Nhậm Hoài Tô ngẩng phắt lên, chỉ trông thấy trước mắt dần hiện rõ một bóng người, áo trắng tiêu điều, giống y như đúc. Kẻ ấy khí vận mênh mông, như cười chẳng phải cười. Dù chỉ là hồn phách, song cái nhìn ấy đủ xuyên ngang tất thảy. Thầm trên đàn, hồn phách bật tiếng cười trầm thấp. Trong tiếng cười không có tiêu ý, chỉ có sự thanh thang như tiếng vọng. Có còn nhớ ta không? Y sững sờ nhìn hồn phách trước mặt mình. Ký ức trong đầu sục sôi, y dần hiểu ra mình đã sai lầm đến mức nào. 60 năm trước, khi ngươi đưa ra ý định muốn cùng ta phân chia thánh khí, đã âm thầm chôn giấu thế cục ngày hôm nay. Hồn phách nọ cười lạnh giá. Ngươi lừa ta phân chia thánh khí, giết chết quỷ nữ đời trước. Ngươi tưởng rằng quỷ nữ chết, ngươi đem ta luyện thành yêu nghiệt. Chỉ cần ta không chết, ngươi sẽ trở thành vạn thánh linh. Thánh khí trời đất sẽ trở về với ngươi nguyên vẹn, để thực hiện ước mộng vạn năm trường sinh của ngươi. Nhưng thiên mệnh không thuộc về ngươi. Ngươi tu luyện ta thành thi mỹ, thánh khí vẫn giáng vào xác ta mà không quay về với ngươi. Hoàng thượng tra rõ chuyện ngươi hại ta, bàn chết. Chẳng ngờ trước khi chết, ngươi lại để một ván cờ sau cuối cho bản thân. Hồn phách đó nhận miệng cười. Nhờ máu ta và ngươi hòa vào nhau, ngươi thi pháp chuyển hồn phách ngươi sang xác thi mỹ của ta, mưu đồ chiếm cứ thân thể của ta. Lại sợ bản thân tội ác đầy mình, thánh khí trong trời đất không chịu giáng vào tấm thân thi mị này, nên dùng phép tẩy hồn, xóa bỏ ký ức của chính mình. Khi ấy ta vừa thành thi mị, ký ức chưa kịp tan biến đã bị ngươi trục xuất khỏi xác, lại đâm ra bảo toàn ký ức cho ta. Kẻ được hồn phách gọi là Thẩm Chiên Đàn sắc mặt trầm tĩnh, mí mắt khép hờ, lặng lẽ đứng nghe y nói. Ngươi thi triển thuật tẩy hồn, giữ lại cho mình một con đường sống. Kết quả, hồn phách ngửa mặt cười dài. Kết quả lại là khi ngươi thức tỉnh, quên mất Thẩm Chiên Đàn, biến thành Nhậm Hoài Tô. Ngươi tưởng mình bị nhốt oan, ngươi tưởng mình từng nếm trải tận cùng đau đớn. Ngươi còn lấy nghị lực và tu vi to lớn của nhà Phật khoan dung tất thảy. Kết quả thú vị không? Y cười lạnh lẽo. Ngươi khoan dung cho điều gì? Ngươi đã siêu thoát điều gì? Ngươi có độ hóa được mình hay chăng? Ngươi tưởng ngươi là Nhậm Hoài Tô, ngươi tưởng mình phải trục lại lỗi lầm thiêu chết hơn 1000 thuộc hạ trong Vô Thủy Cung. Cho nên bất kể gặp phải khó khăn gì, ngươi cũng muốn cứu thế. Ngươi ngỡ ngươi yêu nhân thế, ngươi có thể hy sinh tất thảy. Cũng có thể một lúc nào đó, ngươi còn tưởng mình yêu cô ta nữa. Cô ta yêu ngươi trong mù quáng và bưng bít. Cô ta xem ngươi như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Cô ta nỗ lực ân cần chăm sóc. Cô ta là thứ duy nhất ngươi có. Như phàm là thứ ngươi có thể hy sinh, sẽ vẫn phải hy sinh. Cho nên ngươi không cho người khác động vào cô ta. Chỉ có ngươi mới được tự tay giết cô ta. Kết quả ra sao? Kết quả ra sao chứ? Hồn phách nọ ngồi xuống giữa không trung. Dù trông như người nhưng mà bóng kẻ ấy giống một khúc xương khô sâu trong cõi hồng hoang, hoang vu mà tiêu điều chết chóc. Ngươi từng yêu cô ta sao? Thật nực cười. Ngươi nhìn thấu khuất nhục, nhìn thấu hận thù. Ngươi ngộ thiền đắc đạo rồi có thể buông bỏ tất cả sao? Càng nực cười. Kết cục duy nhất của câu chuyện cười này, đó là ngươi vẫn là ngươi. Tâm cơ thâm hiểm không từ thủ đoạn. Mến thế nhân, mến chúng sinh đều là mượn cớ thôi. Ngươi giết cô ta cũng như 65 năm trước ngươi giết quỷ nữ. Tận sâu trong lòng, ngươi khao khát sức mạnh trí cao vô tưởng, thậm chí không cần đến ký ức. Thẩm Chiên Đàn nhích khóe môi nở ra một nụ cười không tiếng động. Nhưng Nhậm Hoài Tô chân chính lơ lửng giữa không trung xoay người lại. Ngươi đã quên mất một việc, Thẩm Chiên Đàn à? Y bỗng phá ra cười. Ngươi quên phải bỏ vợ. Thẩm Chiên Đàn biến sắc. Nhậm Hoài Tô cười nhỏ giọng, từng tiếng một, càng lúc càng vui thích. Ngươi giết quỷ nữ, ngươi tưởng sau 65 năm, ngươi tạo ra một quỷ nữ cùng ngươi phân chia thanh khí rồi giết cô ta, là có thể lấy được năng lực trước đây ngươi không thể có hay sao? Suốt một tháng ngươi cùng cô ta chàng chàng thiếp thiếp, sống thật là thảnh thơi nhàn hạ. Thảnh thơi nhàn hạ đến mức ngươi quên mất phải bỏ vợ. Giờ ngươi giết cô ta, ngươi phạm tội giết vợ, thánh khí trời đất sẽ vĩnh viễn không giáng xuống thân gầy đỡ đâu. Giống như là 65 năm trước, ngươi bị trời đất vứt bỏ vậy, bị người đời lãng quên vậy. Ngươi xâm chiếm thân thể ta, được lắm. Cái xác thi mị ấy là do ngươi tạo ra, giờ cũng mặc kệ ngươi hưởng thụ đấy. Thánh khí trời đất tiêu biến, ngươi sẽ trở nên chỉ muốn giết người, một con ác quỷ chỉ muốn giết người thôi. Ha ha ha ha ha. Y nheo mắt nhìn thầm trên đàn. Ta chưa từng động thủ, mọi thứ đều do tay ngươi bảy bố, tự ngươi mưu đồ đấy. Chứng kiến ngươi từng bước đến đây, kết quả thật là vô cùng mỹ diệu. Thầm trên đàn không hổ là kiêu hùng năm đó, sau một thoáng biến sắc thì đã có thể thản nhiên cười nói. Ngươi nhắc nhở sở thổ chân đi tìm người hại ngươi ngày xưa, lẽ nào không phải để thúc giục cô ta mau chóng tìm ra manh mối ta để lại, xúc tiến kế hoạch quỷ nữ? Nếu nói đến hại người, cái chết của lục cô quang lẽ nào không có phần của ngươi? Nhậm Hoài Tô lại bật cười. Phải, có cả phần của ta, vậy thì đã sao? Kẻ hủy đi trái tim cô ta nào phải ta, kẻ chém đứt cánh tay cô ta đâu phải ta. Y thong thả nói. Kẻ khiến cô ta hiểu lầm sẽ đối tốt với cô ta cả đời cũng chẳng phải ta. Ngươi muốn báo thù cho cô ta, thật là một câu hỏi nực cười. Không phải, ta chỉ muốn nhắc ngươi đừng vui mừng quá sớm. Thân thể của ta vẫn còn, nếu cái xác này đã sắp điên cuồng, ta cũng sẽ không cần nữa. Thẩm Thiên Đàn nói giọng đều đều. Về những ân oán tình thù dính dáng với cái xác này, tất nhiên chủ nhân nó phải nhận, có can hệ gì đến ta? Nhậm Hoài Tô không hề ngạc nhiên cũng chẳng giận dữ, chỉ hào hứng nhìn gương mặt như ngọc của Thẩm Thiên Đàn. Nếu đã như vậy thì đưa hòn dung ngọc trong tay ngươi cho ta đi. Ngươi đã chết, mang theo quỷ khí đâu có nghĩa lý gì đâu. Thẩm Thiên Đàn siết chặt hòn dung ngọc, thoáng một nụ cười có phần giễu cợt. Chỉ là một sợi cô hồn, có đòi gì được từ ta? 3 ngày sau, trong khe vạn cổ đối mân, tới nhặt xác ngươi về. Y buông tay, pháp kiếm màu vàng tuột xuống đất, tức khắc vung tay áo, một lá bùa kỳ môn không dưng xuất hiện, chớp mắt thì ép luôn vào hồn phách của Nhậm Hải Tô, khiến cho y tan biến không vết tích. Thẩm Thiên Đàn không có thánh khí trời giáng, nhưng mà cũng không hẳn đã không còn là kẻ mạnh sánh ngang với Nhậm Hoài Tô ngày xưa. Y nhìn hòn dung ngọc trong bàn tay, cất vào ngực áo, ngón trỏ bàn tay phải vẽ nên pháp trận, rồi biến mất khỏi hang đá cùng với nó. Y chính là Thẩm Thiên Đàn, không còn là gã Nhậm Hoài Tô hư ảo và ngây thơ nữa. Y là loài rồng phượng trong cõi người, là nam nhân sinh ra để đứng chất ngất trên đỉnh cao. Dù dưới chân là ngàn bộ xương khô vạn giống oan hồn, vậy thì đã sao? Gã Nhậm Hoài Tô là một lòng chết vì đạo, hết dạ hướng về Phật chẳng qua chỉ là một lỗi sai. Cũng may, y vô tâm vô tình. Tại ngoại ô thành Mộ Uyển, khe vạn cổ núi Mân. Khe vạn cổ núi Mân là một hẻm núi đá sâu không thấy đáy dưới chân núi Mân. Núi Mân cao trăm trượng, đồn rằng trên núi có âm hồn quấy phá. Thêm việc từ lưng chừng sườn núi lên đỉnh khói răng sương phù, chưa bao giờ tạnh giáo. Trên núi trụi bóng cỏ cây, đá núi trơn trượt, hiếm dấu chân người. Khe vạn cổ kéo dài hơn 10 dặm, trên núi Mân thành hai phần. Hai bên vách khe mọc đều rêu xanh và cỏ thấp, không có cây cao, trong khe thì khói sương dày đặc, không ai biết bên dưới có gì. Đến phường thợ săn gần đó cũng chỉ biết là phàm là loài hiêu nai, nếu lạc vào bên trong thì ít có đi mà chẳng có về. Và lúc này trên một mỏm đá lưng chừng núi, lấp loài ánh sáng của pháp trận. Những đốm sáng vàng nháng lên rồi tắt lìm. Một kẻ xuất hiện trên miệng vực, tay áo tung bay, dõi mắt trông xuống khe vạn cổ sâu không thấy đáy. Người này thì diện mạo ôn hòa, có vài phần tư thái hiền từ của kẻ xuất gia, chính là Thẩm Thiên Đàn bấy giờ hắn còn dùng thân xác của Nhậm Hoài Tô. Khi hào quang của trận pháp do y bày tắt hẳn, bốn bề quanh vách núi dần nổi lên 4 luồng sáng xanh. 4 con yêu quái hình dạng kỳ dị Nam giống người mà chẳng phải người xuất hiện quanh y. Chỉ thấy những con yêu quái này tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lam, móng dài và nhọn, trong tròng mắt trắng xanh nhưng mà vẫn mang dáng người. Yêu vật bên phải nhậm trên đàn rít lên thê thé, nói bằng chất giọng liệu nhịu: "Si Yếm đợi phương đã lâu." Đây là bốn con yêu quái núi Mân tên là Si Yếm, là sơn yêu giỏi làm khói xương, hút linh lực hồn phách sinh linh. Bốn con Si Yếm bị thẩm trên đàn làm phép phong ấn nhốt trên núi Mân, lần quần ở đây 6-70 năm trời, cuối cùng cũng đợi được ngày giải trừ phong ấn. Thẩm trên đàn đứng bên mép vực, dưới chân mây khói quần quần, gió núi lộng lộng. "Xác ta ở đâu dưới khe?" Bốn con Si Yếm nhìn nhau, một con uốn éo thân mình rồi lên tiếng vẫn bằng cái chất giọng lịu nhịu không rõ chữ, tựa như tiếng người mà chẳng phải tiếng người: "Xác vương ở trong hang của con nhện dưới đáy vực, đã quá lâu ngày, không biết có còn nguyên vẹn ở nơi đó hay không." "Hả?" Thẩm trên đàn điềm tĩnh đáp: "Đi cướp xác ta về đây." "À vương, chúng ta không phải đối thủ của con nhện ấy." Một con Si Yếm nói: "Yêu nhện này giỏi bày bê trận, độc của nó có thể làm đóng băng mọi thứ, cho dù là chúng ta cũng không ngoại lệ." "Vậy sao?" Thẩm trên đàn điềm tĩnh mỉm cười, nụ cười không chút niềm vui. "Theo như các người thấy thì phải dùng cách gì mới có thể lấy xác ta về?" Bốn con Si Yếm lại quay sang nhìn nhau. Một con rụt rè lên tiếng: "À, trao đổi "Trao đổi sao?" Thẩm trên đàn thoáng cau mày. "Con yêu nhện ấy thích sưu tập những vật hiếm thấy trong thiên hạ, phương chỉ cần dùng thứ mà nó thích đem trao đổi, chẳng qua chỉ là một cái xác, hẳn nhiên nó sẽ trả lại thôi." "Của báu sao?" Thẩm trên đàn khẽ nhích khóe môi, không phân rõ là nụ cười hay là sự giễu nhại. "Hàng nó ở đâu?" Si Yếm chỉ xuống hẻm núi dày đặc sương mù. "Phía đông nam đáy vực, bên bờ một con sông lớn có một lối vào, bên trong thì đường lối quanh co." Giọng nói con quái vật liệu nhịu không rõ chữ. Chưa kịp dứt lời thì chỉ thấy pháp trận rời hình lại lóe lên ánh sáng, thẩm trên đàn đã mất tích. Y là một kỳ tài tự học pháp thuật, rất nhiều chú ngữ đơn giản có thể phát huy sức mạnh khôn đường trong tay của y. Ví dụ như là loại trận pháp rời hình này, người bình thường cùng lắm cũng chỉ có thể dùng để dịch chuyển trong khoảng cách 1-2 trượng, nhưng mà với y khả năng lên tới cả chục dặm. Thiên tài hiếm thấy, nếu phải bay một nơi miếu mạo trốn thâm sơn cùng cốc, khó tránh nỗi tịch mịch. Chẳng bao lâu sau thì thẩm trên đàn đã xuống tới đáy vực. Mặt đất ở đây khác với địa chất núi Bân, khắp nơi tù một loại cỏ ngắn màu xanh và rêu phong. Loại cỏ rất dài và mảnh, non nớt, trổ hoa nhỏ màu vàng nhạt. Đáy vực có rất nhiều sơn dương cúi đầu gặm cỏ, cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với những gì người ta thường tưởng tượng. Trong không khí thoáng thứ mùi ngột ngạt, đáy vực yêu vật tụ tập đông đúc, khó tránh khắp nơi đồn đãi núi Mân là trốn có đi mà chẳng có về. Thẩm trên đàn phóng mắt nhìn quanh bốn phía, rồi cất bước đi về phía đông nam. Chỉ mấy bước đã trông thấy một dòng sông đục ngầu, hai bên bờ đá núi mấp mô, có đến hàng trăm hàng ngàn cửa hang. Nhưng mà bước chân của y không hề nao núng, tiến thẳng về phía trong những cửa hang nọ. Ở tận cùng cái hang không phải là một con nhện khổng lồ, chỉ có một vị nam tử áo đỏ tóc đen ngồi trên chiếc ghế tạc bằng băng đá, đăm chiêu nhìn thẩm trên đàn. Một thi mị mà vẫn giữ được lý trí, đúng thực là chuyện mấy ngàn năm qua chưa từng thấy, quả nhiên là hiếm có. "Ngươi là yêu nhận ở đây sao?" Thẩm trên đàn áp tay lên bức tường băng, không nhìn ra y đã làm gì, chỉ nghe răng rắc tiếng băng nứt. Từ trên bức tường nứt dạn ấy, y lấy xuống một mảnh huyền băng dạng lưỡi kiếm, thản nhiên đáp: "Nghe nói xác ta ở trong động huyền băng này." Con yêu nhện áo đỏ tóc đen xoa cằm: "Tinh khí trong thi thể ngươi đã bị ta ăn sạch từ lâu, nhưng mà cái xác rỗng thì vẫn còn giữ đấy. Có điều đấy là đồ chơi yêu thích của ta, không thể dễ dàng giao cho ngươi được." Đôi mắt của thẩm trên đàn lóe sáng: "Ra điều kiện đi." Con nhện yêu chỉ hòn dung ngọc trong tay của y: "Ta muốn cái đó." Thẩm trên đàn cười khục một tiếng, không tỏ thái độ gì đối với câu nói của yêu nhện. Nhưng mà lưỡi kiếm bằng huyền băng được nhấc lên từng tấc một, chĩa thẳng vào giữa hai đầu mày con yêu quái. Yêu quái từ đâu đã biết mình sống không phải là đối thủ của thẩm trên đàn, cũng không có ý định động thủ với y, chỉ thành thơi ngồi trên ghế băng nói: "Hòn dung ngọc đó chứa linh khí nhật nguyệt khủng mạnh, vốn đã là bảo bối khắp các lộ yêu ma quỷ quái đều phải có. Ta tuy là yêu quái, nhưng mà vẫn có thể dùng nhẫn ma quỷ." Thẩm Thiên Đàn nắm băng kiếm trong tay, trỏ vào ngay giữa trán nhưng mà không ra tay, chỉ cười. Hòn ngọc này không thể đổi. Nhện Yêu thích thú nhìn đi. Không đổi, vì sao? Vì nó chứa sức mạnh vĩ đại, hay chỉ đơn giản là vì đứa tử kia? Cũng có thể là vì cả hai nhỉ? Ngươi có thể nhìn ra trong hòn dung ngọc đó có một đứa tử sao? Thẩm Thiên Đàn thoáng nhướng mày. Dung ngọc không phải là loại ngọc trong suốt, bề mặt nhăn nhủi, có màu trắng xanh. Y cầm hòn ngọc, dù có đưa lên sát mắt vẫn không thể nhìn ra một hòn ngọc đã hấp thụ quỷ khí có gì khác biệt. Yêu Nhện trỏ mắt mình, nhìn ra. Ồ. Thẩm Thiên Đàn khẽ cao giọng. Con Yêu Nhện thình lình nghe mắt phải đau buốt, trấn tĩnh nhìn lại thì đã thấy con ngươi màu hổ phác trong veo như thủy tinh ấy đang ở trong tay của Thẩm Thiên Đàn. Dòng máu nóng hổi trào tuôn trên mặt, y không hề phát giác kẻ nọ đã ra tay vào lúc nào. Yêu Nhện bưng vết thương, cũng may là nhện có nhiều mắt, chẳng bao lâu sau đã tự mọc lại một tròng mắt mới. Cố nén đau, y nói, người chẳng ngờ là kẻ nuốt yêu. Phải yêu giả. Thần sắc của Thẩm Thiên Đàn nguội lạnh. Ta trời sinh có thể nuốt yêu khí, ngươi tu luyện mấy ngàn năm, khóe thay có thể làm bữa điểm tâm đầu tiên của ta sau khi ta phục sinh. Phải yêu giả sao? Yêu Nhận khiếp sợ. Trước mắt y không chỉ là một thi mị vẫn còn lý trí, mà còn là một phệ yêu giả lúc sinh thời. Cần phải biết rằng yêu quái ăn thịt người là thiên kinh địa nghĩa, nhưng suốt hàng ngàn hàng vạn năm tế nguyệt, trong tộc người hoặc cũng có xuất hiện những đứa trẻ có thể dùng yêu quái làm thức ăn. Thế nhưng sống với loài người, những đứa trẻ ma kỳ dị đó thường chưa đến tuổi thành niên đã bị vứt bỏ. Không ngờ gã này lại có thể sống sót. Không chỉ sống sót, còn nuốt được không biết bao nhiêu là yêu khí, tập hợp thành một sức mạnh đáng sợ đến như ngày nay, đủ năng lực để khống chế thể xác thi mị. Yêu Nhện biết rằng hôm nay mình không còn đường để có thể có kẻ mặc cả, lập tức hóa thành nguyên hình một con nhện đỏ khổng lồ, nhập vào bức tường băng, mau chóng cõng ra một cái xác. Thẩm Thiên Đàn nhìn thân thể khuất mặt đã lâu, cái xác bị người ta ném xuống vực sâu, vết thương chẳng chịt. Dù đã được Yêu Nhện cất vào trong huyền băng bằng chất độc, tránh khỏi thối rữa nhưng mà vẫn rất là khó coi. Thân thể thi mị của Nhậm Hoài Tô đã mất đi thánh khí, dù phật ấn chưa bị phá vỡ, thứ khí thế ông ác khát máu hiếu sát đã bắt đầu sục sôi, có lẽ thực sự không thể dùng nữa. Y tiếc nuối thở dài, giơ tròng mắt con Yêu Nhện lên soi vào hòn dung ngọc. Hòn dung ngọc lờ mờ ẩn hiện một bóng người, hình dạng lúc tụ lúc tan, không được ổn định. Phía sau lưng cái bóng ấy là phật ấn lấp lánh vàng đan cài vào nhau, cố định hình người cho nó. Thẩm Thiên Đàn cất tròng mắt đi, mắt nhện quả nhiên là có thể nhìn thấy những thứ khác mắt người. Y liếc nhìn con quái vật màu đỏ ngoan ngoãn phục mình trên đất, siết chặt nắm tay phải, định nuốt luồng yêu khí ngàn năm tuổi hiếm có khó tìm này vào bụng để bù đắp lại những tổn thương trên xác mình. Nhưng mà chợt con yêu quái dưới đất lại cất giọng định nọt. Đại nhân nuôi con quỷ này trong dung ngọc, định sau này dùng để bồi bổ thân thể, thoát khỏi phàm thai, trở thành yêu tôn ư? Nếu như vậy thì ta có một diệu pháp nuôi quỷ đấy. Những ngón tay sắp sửa sọc vào lồng ngực con Yêu Nhện khựng lại, nhúc nhích khóe môi. Nuôi quỷ sao? Trong hòn dung ngọc của đại nhân có một phôi quỷ vô cùng tốt, phôi quỷ nữ thuần âm cực phẩm, xem ra đại nhân cũng phải vất vả một phen mới lấy được, cho nên tuyệt đối không thể lãng phí được. Hiện tại cô ta chỉ còn lại chút quỷ khí thôi, thậm chí không còn có linh thức, là thời cơ nuôi đấng tốt nhất đấy. Rồi đem cô ta đặt vào. Con nhện đỏ dâng lên một cái hộp bằng huyền băng ngưng kết. Đặt nó vào cái hạp này của ta, bồi dưỡng âm khí, mỗi ngày lấy yêu khí cho nó ăn. Không quá 3 tháng thì phôi quỷ sẽ trở thành thuốc bổ cực kỳ mỹ vị. Sau khi ăn vào thì đại nhân có thể siêu thoát phàm thai, quang vinh bước lên bảo tạo yêu tôn. Thẩm Thiên Đàn nhẹt một nụ cười, hơi nhích mũi giày đạp lên chân con nhện. Bàn chân của y nghiền nát chân con yêu quái. Chắc là cũng để nói, nếu ta giết ngươi, hàn hạp sẽ tan biến, phôi quỷ trong dung ngọc của ta cũng sẽ không nuôi được nữa sao? Yêu Nhện cố nén đau cười đáp, Nào có, đại nhân là tấn toàn năng, dù không còn hàn hạp này của ta thì cũng chẳng qua chỉ là tốn vài năm thôi. Thẩm Thiên Đàn buông tha cho chân của y, nhận lấy cái hộp ngưng tụ bằng yêu khí yêu tinh nhện. Đó là một cái hộp vô cùng tinh xảo, làm bằng huyền băng, thậm chí có cả khóa. Y thích thú nghịch cái khóa huyền năng. Phải mở thế nào đây? Hàn hạp của ta là dùng máu làm chìa, chỉ có người đầu tiên dò máu vào đấy thì mới mở được, không còn ai khác có khả năng đâu. Yêu nhện cuống quýt trả lời. Chỉ cần ta không chết, bất kể đại nhân ở đâu, nhiệt độ của hàn hạp này luôn duy trì ổn định, không bao giờ tan. Thẩm Chiến Đan cất cái hộp, nhấc lên cái xác không hồn của bản thân. Lần sau gặp lại, gọi ta là Vương đi. Yêu tinh nhện sợ hãi đáp, vâng. Ánh sáng pháp trận tỏa ra quanh người của Thẩm Chiến Đan, y biến mất khỏi hang động. Con nhện đỏ tức khắc hóa thành hình người, trên má vết máu vẫn còn chưa khô, con mắt mới mọc ra sáng lòe lòe, nhìn vào nơi Thẩm Chiến Đan tiêu biến, ánh lên một vẻ buồn bực khó tả thành lời. Cái hộp nọ tên là Ngọc Nhất Trâm, thực ra không phải là pháp khí y tự tu luyện, mà là thứ y vất vả bỏ công tìm về để nuôi quỷ. Thứ nọ âm hàn tột bậc, loài yêu nhện lấy hàn độc làm căn cơ như y, mang theo bên người tất nhiên là không sao, nhưng mà loài người mang theo thì chính là hàn độc. Cái nhìn của y tột cùng u ám, yêu nhện đứng nín nặng trong động hồi lâu rồi mới chậm chạp đưa tay, chùi đi vết máu trên mặt. Thẩm Chiến Đan mang xác mình lên đỉnh núi Mân. Núi Mân sương khói mịt mù, yêu ma lai vãng không ai biết rằng trên đỉnh núi Mân, nơi vượt cao khỏi tầng mây khói, là một tảng đá khổng lồ nhẵn thín, không trổ hoa mọc cỏ. Dưới tảng đá là một hang núi, trong hang đá rắt đầy pha lê. Mỗi khi ánh mặt trời rọi vào hang tối, khắp hang động lung linh ánh sáng đẹp vô cùng. Thẩm Chiến Đan đem cái xác xuống đất đánh thịt, thi thể trở ngửa để lộ ra gương mặt. Đó là một gương mặt thanh sạch, không hẳn là anh tuấn tiêu sái hay là khí vũ hiên ngang, mà là một khuôn mặt trái xoan, ngũ quan hiền lành và xinh xắn. Không giống với vẻ thanh đạm tuấn nhã của Nhậm Hoài Tô, sự hiền hòa trên mặt của y khiến y nom thật là dễ gần, chừng như vô hại. Thẩm Chiến Đan giơ ngón tay vẽ trận pháp trên nền hang. Cái xác đang mang không phải là của y, lại là thi mỉ. Y dùng không chút nương tay, ngón tay vạch trên nền đất thô ráp, tươm máu, trận pháp nhanh chóng thành hình. Y thong thả bước vào giữa trận, ngồi xuống bất động. Nhật nguyệt trên đỉnh cao biến đổi, ban ngày tột cùng nóng bức, vào ban đêm thì tột cùng lạnh giá. Thẩm Chiến Đan ngồi trong trận suốt một ngày đêm, xác của y nằm vất vưởng bên cạnh. Sau một ngày đêm thì Thẩm Chiến Đan ngồi trong trận vẫn chưa động đậy, nhưng mà cái xác nằm dưới đất lại từ từ mở mắt. Thi thể mở ra đôi mắt, vào sát na sống dậy, giữa hai đầu mày y xuất hiện một chấm màu đỏ thắm. Bên má ửng lên huyết sắc, trên gương mặt ấy hiện lên một thứ khí độ, dõi mắt thiên thu, lòng như biển rộng. Hóa ra khí độ ấy sinh ra cùng với y, không thuộc về Nhậm Hoài Tô. Năm xưa thì Nhậm Hoài Tô đem quân ra trận phải che mặt bằng khăn đen, chính là vì y luôn mang mặt lạnh nhạt thờ ơ trái ngược với tính cách. Thẩm Chiến Đan âm hiểm, thâm trầm bất lộ, nhưng mà lại có gương mặt tựa Quan Âm. Thẩm Chiến Đan nhập hồn sang xác của mình, xét cho cùng cái xác đó cũng đã chết từ lâu. Nếu y không phải là phệ yêu giả bẩm sinh, lúc sinh thời từng nuốt một lượng lớn yêu khí, đến hồn phách cũng hóa thành nửa yêu, thì tuyệt đối không có khả năng nhập hồn cải tử phục sinh. Nhưng y đã sống lại thành công, khôi phục nhân khí cho cái xác đã chết của mình. Cơ thể của y vết thương chẳng chịt, nhất thời không thể bình phục hoàn toàn. Thẩm Chiến Đan ngồi tựa vào vách đá, lấy ra cái hộp yêu nhện dâng cho, dò một giọt máu vào, hàn hạp liền mở ra, từng sợi khói trắng lưng nở bốc lên. Thẩm Chiến Đan ném hòn dung ngọc vào trong, nghĩ ngợi gì đó, lại cứ ra một nhát trên cổ tay của mình lấy máu. Máu của y không đông kết trong hàn hạp, dung ngọc im lìm, tầng quỷ khí dần dần mạnh lên. Thẩm Chiến Đan rơi trong mắt yêu tinh nhện xem xét bóng người trong dung ngọc. Bóng người ấy đã rõ rệt hơn, quận mình chính giữa bên trong, chừng như đang ngơi nghỉ. Y nhích khóe môi, có vẻ rất là thích thú, đóng lắp lại, tiện tay nhét vào ống tay áo. Chẳng bao lâu sau thì Thẩm Chiến Đan tựa trên vách hang ngủ tiếp đi. Pháp trận đổi hồn vẫn lấp lóe hào quang, xác của Nhậm Hoài Tô im phăng phắc ngồi giữa trận. Trên núi Mân vào đêm bóng tối dày đặc, thời gian trăng sao mọc giữa bầu không khí vô cùng ngắn ngủi, chừng như một phần lớn thời gian nhật nguyệt hay là sao trời đều bị thứ gì đó che lấp. Trong bóng tối đặc quánh thì ánh sáng pháp trận phát ra càng trở nên nổi bật. Chốn này là hang pha lê sinh trưởng trong hang phản chiếu ánh sáng pháp trận từng tia một. Thình lình thứ hào quang đó lay động, Nhậm Hoài Tô vốn không hồn phách đứng lên, ngoảnh phát lại, lạnh lùng nhìn Thẩm Chiến Đan. Kẻ tranh vanh trên làn danh sống chết nhìn Thẩm Chiến Đan bằng cái nhìn âm u không mảy may tình tự. Gương mặt ôn hòa văn nhã của Nhậm Hoài Tô đột ngột trở lên xa lạ, như là đã hóa thành tượng đá vậy. Thẩm Thiên Đàn nhắm mắt, dường như đang ngủ rất say. Nhậm Hoài Tô chỉ ngoảnh lại, chưa hề có cử động gì lớn. Thẩm Thiên Đàn đã mở mắt mỉm cười. Một đòn không thể phá hồn phách ngươi đủ 3 ngày. Xem ra 65 năm nay, ngươi tiến bộ nhiều rồi đấy. Nhậm Hoài Tô xoay người, trận pháp liền vỡ nát. Y nhấc chân đến trước mặt Thẩm Thiên Đàn trong chớp mắt. Tiến bộ sao? Y cười nhạt, tiếng cười phát ra từ lồng ngực, thanh âm trầm độc mà vang vọng, chấn động lòng người. Lúc ngươi còn sống, ta còn sống, ngươi có từng chân thương chân đao động thủ với ta một lần? Ta tiến hay lùi chỉ với ngươi há có thể đánh giá? Thẩm Thiên Đàn lại cười. Không vui, trách ta hại ngươi sao? Y phủi vạt áo cũ mục đứng dậy. Ta đã làm gì đâu, ta chỉ cùng ngươi phân chia thánh khí đất trời. Kẻ tự tay thiêu chết hơn 1000 tướng sĩ của ngươi không phải là ta, mà chính là ngươi. Kẻ chút cực hình không biết mệt mỏi lên người ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết, cũng không phải là ta, mà là lão nhược phụ ấu, thân nhân của những tướng sĩ bị ngươi thiêu chết. Ngươi trách ta sao? Liệu có liên quan gì đến ta? Ngươi không cảm kích ta chia thánh khí cho ngươi, để ngươi thuận lợi hóa thị mị, sống tới ngày nay, mà lại trách ta sao? Đều là ngươi giỏi nhất, là đường hoàng đạm mạo mà. Lời nói của Thẩm Thiên Đàn không vào tay Nhậm Hoài Tô dù chỉ một chữ. Ta giết người trước, rồi đồ thiên hạ. Y giơ tay chụp cổ Thẩm Thiên Đàn. Thân thể này y đã lấy về, 5 ngón tay bắn ra, kiếm khí sắc bén xưa nay vô địch, chớp mắt cứa 5 vệt máu trên cổ của Thẩm Thiên Đàn. Giết ta sao? Thẩm Thiên Đàn vung tay áo dùng yêu lực gạt tay của Nhậm Hoài Tô. Vì sao ngươi không giết triều đình chưa từng tin tưởng ngươi, chỉ dùng ngươi như một thanh đao giết khởi trước? Năm xưa hoàng thượng nghe lời ta, cùng ta mưu hại ngươi. Đâu phải y là không biết ngươi là không ăn thịt người, đâu phải y không biết ngươi vô tội. Y hại ngươi là vì ngươi công lao trọng quyền, y lợi dụng ta lập kế hại ngươi, sau khi thành công lại mượn kế đó trừ khử ta. Kẻ tội ác chất chồng, ác độc thâm hiểm tột cùng. Kẻ có lỗi với ngươi, có lỗi với ta là y, là chúng, chứ không phải là ta. Y dịu giọng. Ta chẳng qua chỉ là tham lam sức mạnh thiên hạ vô địch, tội không đáng chết, có phải không? Nhậm Hoài Tô bẻ gãy một nhũ pha lê cầm trong tay, cười âm u, chĩa thẳng vào người Thẩm Thiên Đàn, nghiến từng chữ. Ta giết người trước, rồi đồ thiên hạ. Thẩm Thiên Đàn hít sâu một hơi. Trên người y không có thánh khí, thi thể vừa sống lại cử động vẫn chưa linh hoạt. Yêu khí tàn dư trên hồn phách của y không thể địch lại oai phong thi mị tươi giói của Nhậm Hoài Tô, vẫn chứa thánh khí dư sót. Kèm với khí thế ung hắc của thi mị, thật khó để y giành phần hơn. Nhậm Hoài Tô tay dùng pha lê làm kiếm, chớp mắt thì bóng sáng lóe lên, kiếm khí vô hình và kiếm thế pha lê thình lình bùng nổ. Nhậm Thiên Đàn rít lên một tiếng, 4 cái bóng màu lam thay y chắn nhát kiếm của Nhậm Hoài Tô. Chỉ thấy vệt sáng màu lam bay vọt lên trời, rồi lập tức vỡ ra tung tóe. 4 con xị yếm bị một nhát kiếm giết gọn. Thẩm Thiên Đàn nhoẻn cười, ánh sáng pháp trận trên người nhãng lên, thừa cơ xị yếm đỡ đòn thành thơi biến mất. Một nhát kiếm của Nhậm Hoài Tô chém xuống thì 4 con yêu quái hóa thành tro bụi. Thẩm Thiên Đàn mất tâm, y ngoảnh lại, nhấc chân bước lên tảng đá khổng lồ bên ngoài sân động, đứng lên độ cao tột đỉnh, phóng mắt nhìn xuống dưới. Dưới chân thì sương khói phủ dày, trần thế mây mù quẩn quẩn, núi cao sông dài, đế vương gia quốc tuyệt không thấy bóng. Nhậm Hoài Tô dõi mắt nhìn lâu, bật cười một tiếng âm u và trầm đục, xuống núi. Thẩm Thiên Đàn rời khỏi núi Mân, lập tức vào tiệm vải trong thành cướp một bộ quần áo, cũng tiện thể vơ thêm không ít chỗ hàng bạc. Y tuy là xác người nhưng mà cũng không giỏi võ công, nhưng mà thông thạo các loại yêu pháp dị thuật. Muốn xông vào một cửa hàng để cướp bóc thứ gì đó thì dễ dàng như trở bàn tay. Hơn 60 năm trước khi Thẩm Thiên Đàn còn ngụ trong viện Phủ Lâm, đã từng mở cửa xem bệnh cứu người miễn phí. Nhờ vào thánh khí năm đó, y đã chữa khỏi cho không ít người dân mắc bệnh nan y. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng y nhân từ nương tay. Trước phụ hỏa thiêu vô thủy cung, cũng không ai biết y từng có động thủ giết người hay chưa. Nhưng mà lần này, chủ tiệm tơ lụa và hàng bạc không mất mạng. Sau khi lấy được y phục và ngân lượng, thì y đường hoàng vào lầu Triều Châu. Tuy cơ nhị quen biết Nhậm Hoài Tô, nhưng mà y không biết mặt Thẩm Thiên Đàn. Hơn nữa lúc Thẩm Thiên Đàn nhận phòng, cơ nhị đã ra ngoài. Vì thế Thẩm Thiên Đàn thuận lợi vào ở đây. Phòng khách ngủ ở lầu Triều Châu vô cùng yên tĩnh, khách không gọi thì tuyệt đâu ai quấy rầy. Thẩm Thiên Đàn nằm trên giường nghỉ ngơi mấy canh giờ, Những vết thương chằn chịt trên cơ thể đã dần lành lại, da thịt càng trở nên trắng trẻo chỉnh tề. Sau đó y lấy ra hàn hạp. Hòn dung ngọc trong hộp vẫn y nguyên như ngày hôm qua, nhưng mà máu đã cạn sạch rồi, như là bị thứ gì đó hấp thu hết vậy. Trong lòng hộp sạch sẽ lạ lùng, không có dù chỉ một vệt máu vậy. Thẩm Thiên Đàn lấy lại hòn dung ngọc ra, dùng mắt nhện xem xét hồi lâu. Bóng người trong dung ngọc đã rõ hình hài, có thể trông thấy là một hình dáng mà y quen thuộc đang quận người trong giấc ngủ. Y lắc hòn dung ngọc, như thể nó là một cái lọ đựng nước. Trong dung ngọc chứa một phần thánh khí năm xưa, nhưng mà y không lấy ra. Một lúc lâu sau thì Thẩm Thiên Đàn sẽ sàng lấy ra một vật từ trong ngực áo, nắm lấy trong bàn tay, chính là huyết lưu hà. Hôm Lục Cô Quang tan biến thì huyết lưu hà rơi xuống đất, y lặng lẽ thu nhặt. Bấy giờ thì hồn phách mới về xác của Nhậm Hoài Tô không nghĩ tới, bằng không rơi vào tay Nhậm Hoài Tô, nó sẽ trở thành lợi khí đối phó y. Đương nhiên là rơi vào tay y, nó cũng trở thành lợi khí đối phó với Nhậm Hoài Tô. Y là phệ yêu già, Nhậm Hoài Tô là thi mị. Đối với bất kỳ một loài yêu vật nào, huyết lưu hà cũng là hung khí. Dung ngọc thình lình chuyển động, Thẩm Thiên Đàn cất huyết lưu hà, giơ hồn ngọc bé nhỏ lên cao. Dung ngọc thực sự đang chuyển động, hơi lắc lư. Tuy khẽ khàng nhưng mà y có thể cảm thấy nó đang kêu gọi điều gì đó. Đói rồi ư? Y đổ đầy máu vào trong hộp. Viên ngọc nhanh chóng an tĩnh lại. Thẩm Thiên Đàn thoáng nhìn một nụ cười, nhưng mà sắc mặt cũng nhanh chóng tối đi. Hàng ngày đều phải trích máu như vậy, chỉ sợ là không quá chục ngày y sẽ không chịu nổi. Xem ra muốn nuôi con quỷ này không thể dùng máu kẻ khác. Y nhớ lại chiếc bóng lạnh lùng mà tràn đầy mong chờ của cô gái ấy. Trong mắt của gã, Nhậm Hoài Tô mất trí nhớ và tự phụ luôn tưởng mình là đúng đắn, thì Lục Cô Quang là một trường hợp đặc biệt. Y coi nàng là một phương pháp để mình tự vì đạo, coi nàng với y là một thể. Gã Nhậm Hoài Tô có nghĩa là Thẩm Thiên Đàn đấy, luôn ôm lòng thương xót đầy ắp, tính cách dịu dàng điềm tĩnh chẳng phải y, nhưng mà y vẫn nhớ những chăm sóc quan tâm suốt quãng đường, nhớ cái cảm giác che ô cho nàng, giữ ấm cho nàng, cho nên y không muốn đổ vào hộp máu của người khác. Sống là người của y, vậy thì chết cũng hẳn phải là quỷ của y. Y bật cười, ngón trỏ bàn tay phải vẽ một bùa chú giữa lưng chừng không khí. Mấy đốm sáng xanh nhạt xuất hiện trên những đầu ngón tay của y, chậm rãi thấm vào hòn dung ngọc. Hòn ngọc lại lắc lư chừng như rất là khoan khoái, tự chìm xuống máu. Thẩm Thiên Đàn cười im lìm, hòn ngọc bé nhỏ khiến tâm trạng của y rất là tốt. Thình lình năm ngón tay hợp trào, y thuộc cổ họng một bóng ma vô hình ở góc phòng. Địa phược linh trong căn phòng bị y hấp thu vào cơ thể, bù đắp lại phần yêu khí tổn thất. Ngoài cửa sổ dần nổi lên quỷ khí, những cái bóng nhờ nhờ di động ngoài gian phòng. Chúng cũng giống như là con địa phược linh vừa rồi, đều là loài quỷ vô hình cấp thấp, thường ngày không gây được ảnh hưởng gì rõ rệt đến người sống. Thẩm Thiên Đàn cất hàn hạp, tựa vào đầu giường lặng lẽ chờ đợi. Quỷ khí bốn bề từ từ trở nên đậm đặc, dần lẫn chút yêu khí. Tuy là phệ yêu già, nhưng mà nó không phải là thứ y mong đợi. Nửa canh giờ sau thì hai cái bóng trắng lững lờ trôi vào phòng. Thẩm Thiên Đàn mỉm cười ngữ điệu tao nhã. Thuyết huynh. Quần vải bện thình lình phát ra một thứ ánh sáng màu tím kỳ dị. Ánh sáng phát càng lúc càng mạnh, từ từ khuếch tán. Khối vàng vải ngưng tụ thành một lớp khói đen dày đặc, nhanh chóng nuốt gọn vật nọ. Quận khói đen thỏa ra từ ánh sáng nhờ nhờ màu tím bay lên không, phóng vụt ra ngoài cửa sổ. Thẩm Thiên Đàn cười như không cười. Ngoài song tiếng gầm thét cao thấp, những giống quỷ mị quanh quẩn ngoài căn phòng của y bị khói đen hấp dẫn, chậm rãi di chuyển về phương xa, chẳng bao lâu đã biến mất trong tầm mắt. Một canh giờ sau thì ở phía đông trời hừng sáng, y đẩy cửa sổ trông về nơi dãy núi Mân đã sụp. Chỉ thấy giữa một vùng đất mênh mông soi tỏ ránh mặt trời thì một ngọn tháp nguy nga lộng lẫy sừng sững ở phương xa, có thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách trăm dặm, chứng tỏ nó cao biết bao nhiêu chứ. Đương nhiên rồi, lý do khiến người ta có thể trông rõ tòa tháp từ cự ly xa trăm dặm, ngoài chiều cao còn bởi vì từ đây phóng mắt về hướng đó, bình nguyên trăm dặm, khoảng không giữa thành Mộng Uyển và ngọn tháp tuyệt chẳng có gì ngoài một vùng đất bao la bằng phẳng. Thẩm Thiên Đàn giơ ngón tay khẽ chạm vào khóe môi, để lộ ra một nụ cười nhẹ bẫng. Mặt trời mọc ở đằng đông, soi rọi ngọn tháp lung linh trong nắng. Đương nhiên đấy không phải là cảnh thật, đó chỉ là một loài ảo thuật tự hư mặt thực. Y dùng quỷ khí của trăm ngàn con quỷ mị ngưng tụ thành, dựng lên cảnh tượng một ngọn tháp trường sinh cách xa trăm dặm tráng lệ kỳ vĩ. Trong mắt kẻ có đạo hạnh cao thâm, đấy là một cái lồng giam âm u do vô số những nắm xương tàn, của hàng ngàn con quỷ mị chất chồng thành. Trong mắt người thường thì đó là ngọn tháp chọc trời xa hoa lộng lẫy, chính đại quang minh, tháp trường sinh. Đó chính là khởi đầu của quá trình y quân lâm thiên hạ. Chỉ trong một đêm mà núi Mân sụp đổ, khe vạn cổ bị lấp bằng, hình thành một cánh đồng hoang trăm dặm. Trên đồng hoang xuất hiện một ngọn tháp chọc trời, trên tháp treo ba chữ trường sinh tháp. Thân tháp có hình bát giác, mái cong ở mỗi tầng đều treo những chiếc chuông vàng kỳ dị. Gió phất qua những tiếng chuông ma quỷ ngân vang khắp ngọn tháp cao, khiến cho người ta váng đầu hoa mắt, thần trí mê man. Người dân ở thành Mộng Uyển không ai dám lại gần tháp trường sinh. Binh mã do triều đình phái đến thăm dò, vừa tới gần đồng hoang trăm dặm đã bị mất trí, mê hoảng đi vào trong tháp, từ đó biệt tăm hơi. Mấy ngày sau thì lời đồn về ngọn yêu tháp trường sinh lan khắp thiên hạ. Không ít người tự phụ là cao minh tìm đến trời yêu, nhưng mà cũng như là 2000 binh mã triều đình ngày trước thôi, sau khi vào tháp mãi không thấy trở ra. Nó cũng không là một vật chết lặng im, không chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi con mồi tự dâng mình tới cửa. Một tháng sau thì triều đình nhận được một phong thư mật, có người mời đương kim thánh thượng đi một chuyến ghé thăm tháp trường sinh, bằng không sẽ xô đổ một ngọn núi cao khác ở phía đông thành Mộng Uyển, tên gọi là Khuynh Lô. Núi Khuynh Lô đổ tất sẽ đè sập hoàng cung, chôn vùi cả hoàng cung từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ trong bùn đất. Hơn một tháng trước hẳn là không ai tin những lời này. Núi Khuynh Lô cao chọc trời, nào có thể bị xô đổ chỉ bằng sức người. Nhưng mà không lâu trước đó đã có tiền lệ, núi Mân một đêm sụp đổ ly kỳ. Sau khi hoàng cung nhận được phong thư thì ai nấy đều ngồi thấp thỏm lo sợ không yên, không ai biết đã chiêu phải loài yêu quái nào. Đồng thời lúc đó trong giang hồ cũng có người nhận được mật tín. Những người nhận được thư đều là những cao nhân huyền môn đức cao trọng vọng. Kẻ gửi thư chẳng dài dòng, chỉ hẹn một cuộc gặp ở tháp trường sinh, đó chính là chuyến đi tuyệt mệnh. Thư viết thẳng rằng muốn giết người, nhưng mà cao nhân các lộ huyền môn lại không dám không đi. Tháp trường sinh ăn thịt người không nhả xương nhảy máu, không biết bản lĩnh còn to lớn đến đâu. Nếu không đi, nó ắt sẽ còn những thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa. Không biết chủ nhân ngọn tháp này với thủ đoạn kinh thế hãi tục như vậy, với năng lực phô song nhược ấy, đã xuống tay làm những việc khó bề tưởng tượng đến như thế này, rốt cuộc là vì lý do vì sao. Nhưng mà bất luận thế nào, 15 ngày sau, và lúc canh ba chính là thời gian diễn ra cuộc hẹn ở tháp trường sinh. Bên trong tháp trường sinh thì ảo ảnh trùng trùng, rèm dày buông kín, mờ mờ ảo ảo, như thể vạn trượng hồng trần, ngàn bực xa hoa đều chút cả vào trong lớp màn rèm tre. Nhưng mà trong mắt của thẩm trên đàn, khô cốt thì vẫn là khô cốt, yêu vật thì vẫn hoàn yêu vật. Dù đã bị nghiền nát hóa thành giường cột gạch ngói, nhưng mà những thân thể nanh ác và những chi vuốt vặn vẹo ấy vẫn còn đang dãy rùa, những hộp sọ chất đống vẫn còn đang xên xiết. Giữa bãi xương khô chỉ còn có chiếc hộp ấy là tốt đẹp, là chân thực mà thôi. Y dùng máu của mình đưa con tiểu quỷ ấy suốt một tháng trời, hơn ra quãng thời gian từng dựa tường. Y từng nghĩ đến việc khi không còn cung cấp nổi cho nàng thì sẽ nuốt nàng. Kết quả lại yên ổn nuôi một tháng trời, trích máu một tháng trời, y chưa từng cảm thấy không khỏe. Như thể máu y bẩm sinh chính là máu của nàng vậy. Bóng người trong dung ngọc đã lớn hơn nhiều, thi thoảng lại bay ra ngoài rời hòn ngọc, nằm ngủ say trên nắp hàn hạp, tựa như một đứa trẻ 3-4 tuổi. Nàng chưa từng thức tỉnh, thầm trên đàn luôn cảm thấy tiểu quỷ này thú vị, thỉnh thoảng lại nâng nàng lên trong lòng bàn tay như nâng một con mèo, nắn chân tay. Bóng người ấy có thực thể, y có thể cảm giác được làn da mềm ấm. Ngay cả gương mặt vốn nhỏ nhọt ấy cũng mỗi lúc một giống một cô quang hơn. Y rất thích thú một người từng chết trong tay của mình lại có thể dần lớn lên bằng máu mình như thế. Y hẳn nhiên là không ngại việc cô quang sống dậy và lớn lại. Huyết quỷ vốn là thức ăn, không có linh thức, là một thứ thức ăn có hình thù. Máu và yêu khí trích từ thân thể của y sớm muộn rồi cũng sẽ về lại với y. Cho nên thẩm trên đàn căn bản không để tâm chuyện phải ngày ngày tiêu phí khí huyết cho hàn hạp. Nhưng mà nàng càng lúc càng giống lục cô quang, y lại không tránh khỏi ý nghĩ, nuôi lớn thêm một tí nữa, liệu nàng có mở mắt không? Liệu nàng có tự tin như trước đây, ngây thơ dễ bị lừa gạt như trước đây, hay nàng sẽ hận y, tuốt kiếm chém y? Cũng có khả năng nàng chỉ là một cái xác rỗng, duy chỉ sở hữu hình hài, bên trong chẳng hề mang theo gì nữa cả. Thẩm trên đà nhìn cái hộp, bóng người trong hộp lại bay ra, y nhón gáy nàng theo thói quen, giơ lên cao như xách một con mèo. Lục cô quang, y gọi. Đôi mắt cái bóng vẫn nhắm, bất động. Lục cô quang, y lại gọi. Cái bóng vẫn bất động. Y đặt nàng trở lại trong hộp, Mắt khẽ chớp, bên người thình lình xuất hiện hai nữ tử ăn vận lộng lẫy, dáng dấp yêu kiều. Vâng, một trong hai người dịu dàng lên tiếng. Đề vật này cho chúng ta chăm sóc, vương vẫn còn đang mang xác người, xin hãy nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Thiên Đàn gật đầu, băng qua điệp trùng ảo ảnh, bước vào gian phòng ngủ răng đầy hộp sọ và xương khô. Hai vị nữ tử bê cái hộp đặt vào lên cao, họ là điệp tinh do Thẩm Thiên Đàn chiêu nạp. Nửa tháng nữa, Thẩm Thiên Đàn mời các cao thủ trong huyền môn đến tháp Trường Sinh gặp mặt, đồng thời y muốn báo thù hoàng thất đương triều. Trước lúc đó y phải nuôi lớn huyết quỷ, nuốt nàng rồi chút bỏ sắc phàm trở thành yêu tôn. Chỉ có như thế mới có tư cách bất bại. Hàn Hạp gác ở trên cao, xung quanh ngưng tụ một tầng khí âm hàn dày đặc. Thẩm Thiên Đàn không ở trong phòng, điệp tinh cũng đã lui xuống. Nhưng ở một nơi khác trong tủ có một thứ đang nhấp nháy sáng, một thứ nhấp nháy sáng đỏ. Tháp Trường Sinh là do vô số thi hài yêu ma quỷ quái chất chồng mà thành, tràn đầy quỷ khí và yêu khí. Thứ nháy sáng trong tủ là huyết lưu hà. Quỷ khí rất giờ bốn bề, dần xâm nhập huyết lưu hà. Ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc càng lúc càng chói lọi. Rồi thứ hào quang thắm đỏ rực rỡ ấy chợt nháng lên, quần sáng dọi trên cái hộp lạnh lẽo. Băng tuyết đóng bên ngoài hộp tan mau chóng. Quỷ khí đậm đặc trong căn phòng đương theo lỗ hổng hàn khí không ngừng rót vào hộp. Cái bóng mang dáng hình lục cô quang tham lam hút lấy quỷ khí, cấp tốc sinh trưởng, chậm rãi mở đôi mắt ra. Cô bé chỉ vào độ khoảng 4-5 tuổi, có ánh mắt vô cùng quen thuộc, thần thái mệt mỏi và phiền chán, tràn đầy rét giá và sát ý. Lần đầu tiên y hủy hoại tim của nàng, nàng không có chết. Lần thứ hai y lừa nàng truyền máu, gạt nàng uống thuốc, luyện nàng thành quỷ nữ, chặt đôi cánh của nàng, nàng vẫn không chết. Lần thứ ba y nuôi nàng trong hộp để tận dụng chút giá trị lợi dụng sau cùng từ nàng, muốn luyện nàng thành huyết quỷ, dùng làm thuốc bổ. Ảo tưởng lạ lùng đến đâu thì cũng có ngày vỡ nát, những ký ức ấm áp đến đâu thì cũng có ngày nguội lạnh. Nếu mong đợi và nỗi lòng thương mến đến đâu thì cũng có ngày hóa thành căm hận và ghét bỏ. Không ai có thể dung nhẫn để mình bị hãm hại hết lần này tới lần khác. Dù là người thiện lương đến mức độ nào đi chăng nữa, huống chi nàng vốn là một kẻ có thù tất báo, trước nay vốn chẳng phải phường tốt lành gì. Thẩm Thiên Đàn, giữa ta và ngươi không có chút tình nghĩa nào cả, chỉ có mối thù ba lần bị hãm hại mà thôi. Trong lòng của nàng, con người ấy đã biến mất, không biết từ lúc nào. Khi dần thức tỉnh, con người ấy cũng từ từ không còn nữa. Lời đồn về cuộc hẹn ở tháp Trường Sinh truyền khắp thiên hạ. Những người không nhận được thư mời thì lấy làm may mắn không thôi. Kẻ được mời phần lớn đều là mặt như tro tàn. Trong đó có một số hiếm hoi vẫn thản nhiên tự tại, ví dụ như là Đan Hà. Lại có một số ít bình chân như vải, ví dụ như là Cơ Nhị. Cơ Nhị hiện tại đang ở trong phòng của Đan Hà. Gương mặt xinh đẹp ngàn năm không đổi ấy vẫn một màu thầm lặng và thản nhiên như vậy. Đan Hà đang luyện đan, nếu không có phong thư mời hẹn ở tháp Trường Sinh đặt trên bàn, Cơ Nhị vẫn cứ tưởng mình đến chỉ để uống trà. Hai phong thư y hệt nhau chồng làm một, đặt trên cái bàn trong đan phòng. Người có biết chuyện gì không? Cơ Nhị nhàn nhã ngồi trên cái ghế dựa cách xa cái lò đan, tay cầm một cái quạt lông không biết là ai bỏ lại, ra sức tự quạt cho mình. Thực ra thì phòng của Đan Hà rất là lớn, thành thử không quá nóng, nhưng mà ai đó sống trong nhung lụa quen thói, cảm thấy hoàn cảnh nơi này thật là khó chịu đựng. Nếu không phải vì trà ngon, y thực tình không ngồi nổi nữa. Người định nói chuyện nào? Đan Hà đứng trước lò chăm chú trông chừng mực lửa mẹ đơn trong lò luyện. Phần da vùng gáy của y trắng như màu tuyết, không dịn dù chỉ một chút mồ hôi. Trận núi Mân sụp đổ thành hoang nguyên trăm dặm, Trường Sinh yêu tháp gây hấn với toàn thiên hạ bằng khí thế như kinh ngạc, hay là... Tất nhiên là cái chuyện hay là mà ít người nắm rõ nội tình kia kìa. Cơ Nhị biếng nhác đáp lời. Đêm qua, trấn Lôi Doanh của lực lượng Hắc Kỳ quân ở kinh đô bị tập kích, hơn 500 quan binh trú đóng bị tàn sát, nghe đồn thây phơi đầy đất, máu chảy thành sông, không ai sống sót đâu. Trấn Lôi Doanh là tinh binh phòng thủ kinh đô. Mí mắt hẹp dài của Đan Hà thoáng nhau lại. Đêm qua hoàng thượng vốn định giá lâm Trấn Lôi Doanh kiểm tra binh mã, chừng như cố ý phá Trấn Lôi Doanh ra mặt xử lý sự vụ tháp Trường Sinh, kết quả vướng tay việc khác nên nhỡ chuyến đi. Chuyện ở Trấn Lôi Doanh không chỉ cho thấy có người có ý thù địch với hoàng thượng, còn là một hành động khiêu khích Trường Sinh tháp. Cơ Nhị nói, phàm là kẻ địch của tháp Trường Sinh cũng chính là minh hữu của ta. Ngươi không nghĩ ta nên tìm kiếm một nhân vật có thể giết mấy trăm người trong một đêm này, lung lạc y, biến y thành trợ thủ, để chuyến thăm tháp Trường Sinh của chúng ta được yên ổn hơn phần nào hay sao? Y nói đến rành mạch thản nhiên. Đan Hà trầm mặc trong chốc lát rồi lắc đầu. Là thi mệ. Cơ Nhị nghe vậy thoáng cau mày. Cái gì? Là thi mệ. Đan Hà tiếp lời. Kẻ có thể giết mấy trăm người chỉ trong một đêm, ngoài thi mị ra chỉ có dịch thần thôi. Thi mị sao? Cơ Nhị đương nhiên là biết rõ. Thứ gọi là dịch thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là thần ôn dịch chuyên lây lan dịch bệnh. Còn thi mị, thật là dễ thấy, chính là vị hảo hữu Nhậm Hoài Tô kia. Người cho rằng đấy là y sao? Tất nhiên là y. Đan Hà nhắm mắt, giọng điệu hứng hờ. Với tính cách của y, sao có thể mặc sức ra tay giết chóc được? Sao lại muốn gây chuyện bất lợi với triều đình cơ chứ? Cơ Nhị thở dài. Không biết y có liên quan gì tới Trường Sinh Tháp không? Lòng người vốn khó dò, hóa thành quỷ tâm, ta với người làm sao đo lường được? Đan Hà trả lời. Thần Côn, đêm nay có hứng thú điều tra một chuyến không? Cơ Nhị hào hứng nhìn y. Gã Nhậm Hoài Tô nhạt nhẽo thì quá nhàm chán, tên thi mị giết chóc thành thói lại quá đáng sợ. Ngươi không nghĩ rằng một khi huyền cơ trong câu chuyện được sáng tỏ, ắt sẽ rõ ràng quan hệ giữa y và Trường Sinh Tháp hay sao? Nói cho cùng thì lúc Tháp Trường Sinh xuất hiện, y mới bắt đầu mạnh tay giết người. Điều tra? Đôi mày dày mảnh của Đan Hà cau lại. Tháp Trường Sinh? Đừng nói là ngươi không dám. Cơ Nhị phe phẩy trục quyền trong tay. Kẻ được mệnh danh là tiêu luyện sư đệ nhất, trong ống tay áo pháp khí thần khí linh đan dược liệu vô số kể, há có thể thực sự sợ hãi một ngọn Trường Sinh Tháp còn con? Trên đời loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn như ngươi hóa ra cũng chẳng phải ít nhỉ. Đan Hà cười nhẹ, đôi mắt trầm tĩnh vẫn dịu dàng chăm chú vào lò đan. Nửa đêm hôm ấy thì hai người đặt chân vào vùng bình nguyên rộng trăm dặm quanh Tháp Trường Sinh. Ở phía xa thì đốm đỏ lập lòe trôi lững lờ quanh ngọn tháp, đèn lửa huy hoàng cao vút chạm mây. Đan Hà phóng tầm nhìn, nở một nụ cười tiêu sái, tay áo phất lên, một vạt những chấm sáng màu bạc vung về phía Tháp Trường Sinh. Vạn ngân quang như một đốm bày đom đóm, y mắng tung bay, vây bọc ngang dọc ngọn tháp. Nơi ngân quang bao phủ, Cơ Nhị nhìn ra ngay, chỗ đốm đỏ là mắt của một con yêu thú bị chặt tay. Cả ngọn tháp là do thi hài quỷ mị và yêu thú chồng chất mà thành, không khỏi bật cười ha ha, thú vị. Khi hai người đặt chân vào hoang nguyên thì Thẩm Thiên Đàn trong Tháp Trường Sinh liền ngoảnh lại, đứng nhìn ra từ sau trấn song. Đôi bóng người áo tím bồng bềnh, một toàn thân phản xạ ánh sao lấp lánh vô cùng bắt mắt. Y dõi mắt hồi lâu, trở ngón tay, một cây cung dài xuất hiện giữa những ngón tay. Chỉ thấy trường cung một đầu tạc hình mặt Phật Thích Ca đang cười, một đầu khắc hình mặt quỷ nữ đang khóc. Y giơ tay dương cung, trên cung vô hình vô vật bắn thẳng về phía hai người nọ. Hai kẻ đột nhập trên hoang nguyên lách người né đi đòn đánh lén im đìm. Thẩm Thiên Đàn thấy họ tránh đòn gọn ghẽ, giữa hai đầu mày bất giác để lộ một ý cười rất nhạt. Ý cười ấy vừa lan tới khóe môi, đột nhiên biến thành hàn ý. Chỉ thấy Đan Hà lấy ra một lá bùa từ trong ống tay áo, lá bùa lơ lửng sắp dán lên Tháp Trường Sinh. Đó chính là Thiên Ly Chân Hỏa. Thiên Ly Chân Hỏa chạm vào yêu vật tức khắc bùng lên thiên hỏa. Tháp Trường Sinh do yêu vật ngưng tụ thành, lá bùa này chính là thiên địch. Y lập tức dương cung, mũi tên thứ hai lao vút đi, và đạo bào của Đan Hà phất nhẹ, mũi tên thứ hai lại hụt mục tiêu. Bóng của Thẩm Thiên Đàn bồng bềnh như ảo ảnh, rời khỏi Tháp Trường Sinh đến đứng trước mặt Đan Hà và Cơ Nhị. Cơ Nhị nheo mắt. Trước mắt y là một nam tử ăn vận chỉnh tề, có hình xăm giữa hai đầu mày, không hiểu vì sao có phần quen thuộc. Nhưng mà kẻ này ra tay ác liệt, vừa hiện thân đã giơ cung nhắm thẳng vào sọ của Đan Hà. Với sức mạnh dây cung của y, một khi trúng cổ Đan Hà, chỉ e đệ nhất tiêu luyện sư đương triều khó mà trở thành một kẻ không đầu. Cơ Nhị tay vung trục quyền xông lên cứu người. Đan Hà tuy tinh thông thuật pháp nhưng mà công phu quyền cước lại chẳng bằng ai. Cơ Nhị chiêu thức ảo diệu, thân pháp lanh lẹ, lại không biết thuật pháp. Hai người chưa từng kề vai chiến đấu, không hiểu ý nhau, bị cây cung của Thẩm Thiên Đàn làm rối cả chân tay, liên tục thối lui. Trường cung trong tay của Thẩm Thiên Đàn tên gọi là Bi Hoan Cung. Bản thân cổ y cũng không biết võ công của Đan Hà, chỉ tinh thông thuật pháp thôi. Nhưng mà trong Bi Hoan Cung chứa đựng tinh phách của một vị võ tướng trăm năm trước. Phàm là người cầm cung sẽ có thể phát huy sức mạnh và chiếu thức kinh người. Khuyết điểm duy nhất là cây cung chứa hồn phách, lúc giết người không thể khống chế. Một khi cung nổi sát tính thì kẻ cầm cung cũng khó lòng chế cự. Ong một tiếng, dây cung Bi Hoan lại xuất chiêu. Cơ Nhị lao tới trước mặt Đan Hà, nhưng mà Thẩm Thiên Đàn đã bắn hụt mấy lần rồi. Với ngộ tính của y thì mũi tên này vừa mạnh vừa hiếm. Cơ Nhị xoay người, mũi tên xẹt qua ngay sát bên thân của y. Y nghe lạnh toát trong bụng, không ổn rồi. Ngoảnh lại nhìn thì thấy Đan Hà đang yên ổn đứng đó. Mũi tên vút xuyên qua tay áo, để lại một lỗ thủng, nhưng mà không mảy may tổn thương. Chính vào lúc ấy thì Thẩm Thiên Đàn thình lình ngoảnh lại, chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy một luồng hơi bỏng rát tát vào mặt. Thiên Ly Trần Hòa. Cả ngọn tháp Trường Sinh chìm trong biển lửa, đơm như một ngọn đúc khổng lồ soi tỏ cả hoang nguyên trăm dặm. Không biết vào lúc nào Đan Hà đã dùng bảy bươm bướm màu bạc đem bùa chú dán lên tháp Trường Sinh. Cơ Nhị sững sờ, chỉ thấy gương mặt của Thẩm Thiên Đàn hiện rõ cơn giận dữ, quay sang trừng Đan Hà. Quanh người ánh sáng pháp trận lấp lóe, ẩn mình vào ngọn tháp. Đan Hà cúi đầu nhìn tay áo, y không rõ mũi tên này hụt là vì Thẩm Thiên Đàn tiễn pháp không tinh, hay là vì y không có ý hại người. Nếu không có ý hại người, chuyện y dựng tháp kinh người này há chẳng phải là vô cùng kỳ quái hay sao? Trong tháp Trường Sinh thì lửa bốc ngồn ngột, những khung cảnh xa hoa quằn quại trong Thiên Ly Chân Hòa để lộ chân diện mục. Hơi nóng ập vào từng đợt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Điệp Tinh ăn vận lộng lẫy hoảng loạn bỏ chạy kêu gào trong biển lửa. Thẩm Thiên Đàn lao về phòng ngủ, nhìn quanh một lượt không thấy thứ gì, cuối cùng ngước đầu nhìn cái hộp cát trên cao, nhét nó vào trong ống tay áo, xoay người xuống đáy tháp. Hàn Lạm lạnh buốt thấu xương chống chọi với ngọn lửa nóng rất là khê khiếp xung quanh. Thẩm Thiên Đàn cúi đầu chạy vội, nhanh chóng xông tới một cánh cửa màu xanh nhạt ở đáy tháp, tiến vào gian hầm. Sau cánh cửa là một cái hang khổng lồ và giá rét. Trên nền hang ngổn ngang mấy thân người lạnh lẽo, mỗi thân người đều bao bọc bởi một lớp xương giá trắng toát mỏng manh. Họ đều chưa chết nhưng mà hồn phách trong cơ thể đã bị rút cạn. Chính giữa hang lơ lửng một vật tỏa ra quầng sáng cầu vồng, chừng như không có hình hài nhưng mà xám lạn vô cùng. Thân người chất đống trong hang là những kẻ mất tích ở tháp Trường Sinh. Hồn phách của họ bị rút cạn, ngưng tụ thành viên hồng châu với sức mạnh to lớn, đang lơ lửng ở lưng chừng không gian. Thẩm Thiên Đàn chộp đáy viên hồn châu, nuốt vào bụng, lập tức hàn khí trong hang càng thêm nặng nề. Đứng ở bên ngoài tháp, có thể nhìn thấy biển lửa đang rùng rùng thiêu đốt ngọn tháp bỗng nhiên tắt lịm, rồi từ đó phát ra một luồng hơi lạnh giá kinh người. Ngay tiếp theo là tiếng kêu răng rắc, một nhũ băng ngưng kết trên bề mặt ngọn tháp cao chọc trời, phong kín ngọn yêu tháp. Một nửa vẫn nguy nga tráng lệ, một nửa đã bị đốt lộ nguyên hình trong băng giá. Hoàn hồn châu. Đan Hà thấy Thiên Ly Chân Hỏa mất tác dụng, rốt cuộc trên mặt trắng trèo thanh tú cũng để lộ chút dao động. Chẳng ngờ gã này lại dùng hồn phách người sống trấn áp Thiên Ly Chân Hỏa. Hồn phách người sống nếu rời xác quá lâu, bản thể cuối cùng cũng sẽ mất mạng. Loại pháp thuật này thương thiên hại lý, cực khó luyện thành. Trên đời không ngờ có thực sự có người dùng tới hồn hoàn châu. Đan Hà gật đầu. Nếu y không thả số hồn phách này về, hơn 2000 người kia nhất định sẽ mất mạng. Một công trình lớn. Cơ Nhị dầu dĩ cười. Trước nay chỉ nghe giết người phóng hỏa, làm ác nhưng ấy chẳng qua chỉ là mười mấy người mà thôi, đã phải đền mạng rồi. Gã này một tay hơn 2000 mạng sống, chỉ sợ là ta với ngươi đơn phương độc mã thì không thể nào giải quyết nổi. Y quét cái nhìn từ đầu xuống chân ngọn tháp mang hình hài ghê rợn của vô số những bộ xác khô quỷ mị đang nhe nanh múa vuốt bị phong kín trong nhũ băng. Nhất định là phải tìm trợ thủ.